Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304: Thiên Hoa Dịch. Lôi Đình Tông lập tông đại điển quảng trường. Cứ việc trận này lập tông đại điển chưa cử hành xong, thành tựu bị đủ loại ngoài ý muốn quấy rầy, không thể không trước giờ bỏ giờ, nhưng là mang tới hiệu quả lại là đủ để oanh động toàn bộ Hy Á võ giả vòng. Chín vị đại tông sư. Đây chính là dòng giã chín vị đại tông sư. Cổ Sung Tiêu, Nước Chảy Về Hướng Đông, Hứa Áo Tím, Cách Lý Phân, Hàn Giao, Cổ Cương, Tâm Nhất, Nạp Thập, Nhan Anh. Cái nào không phải chúng ta Hy Á võ giả trong vòng tiếng tăm lừng lẫy cường giả? Cái nào không phải có thể chấn nhiếp một tông nhân vật? Nếu bọn họ tiến về những vắng vẻ kia tiểu quốc, thậm chí có thể cùng những quốc gia kia quốc vương ngồi ngang hàng, trở thành cái kia một nước trong nhà cao cấp nhất cấp độ đại nhân vật. Có thể hiện tại, như thế chín vị cường giả, đúng là một trận chiến tận không, bị Bách Lý Thanh Phong tông chủ lấy lực lượng một người chém giết. Chấn quốc cấp chiến lực, bát trọng thức tỉnh luyện thần cảnh giới. Mấu chốt nhất một điểm là Bách Lý Thanh Phong tông chủ cho đến nay mới 20 tuổi. Dù là hắn tương lai không thể cô đọng không để lọt chân thân, chí ít còn có thể bảo trì 40 năm trạng thái đỉnh phong. Một khi có thể đem không để lọt chân thân ngưng luyện ra đến, lấy chí cường chiến lực chấn thế 80 năm tuyệt không phải việc khó. 80 năm, cái này 8 trong 10 năm. Lôi Đình Tông địa vị đem vững như thành đồng. Có quân bộ, nội các hiệp trợ, Kỳ Lâm kiếm phái, Tuyết Sơn sáu mạch, Bồng Lai Tiên Tông lục địa chân tiên tuyệt không dám quy mô xuất động. Không có có đất liền chân tiên, thậm chí chỉ có một cái hai cái lục địa chân tiên. Ai có thể lại diệt được Lôi Đình Tông? Từ hôm nay trở đi, Hy Á mới thánh địa ra đời. Từng vị được mời đến đây, tận mắt nhìn thấy qua trận này Hy Á kiến quốc đến nay quy mô lớn nhất, trình độ kịch liệt tối cao một trận chiến, đám võ giả kích động không thôi. Hận không thể lấy tốc độ nhanh nhất cùng vòng tròn bên trong tất cả mọi người chia sẻ tin tức này. Trận đại chiến này vẻn vẹn đại tông sư liền chết 9 cái. Thừa kế tiếp Nhan Anh 89 phần 10 cũng khó thoát độc thủ. Cũng chính là 10 cái, còn lại 4 năm cấp tông sư, hao tổn dòng giã 17 cái, 27 vị tông sư vẫn lạc. Đây tuyệt đối là Hy Á kiến quốc trong vòng vẫn lạc tông sư nhiều nhất một trận đại chiến. Dù là năm đó Cực Quang đế quốc tự hạ Á cửa biển đăng lục, xâm lược Hy Á, tổn thất cường giả số lượng cũng không đạt tới loại trình độ này. Đừng nói chi là cái này 27 người bên trong, đại tông sư còn chiếm 10 cái. Nếu là lục địa chân tiên, chấn quốc cấp cường giả không cần vừa đánh vừa lui chiến thuật, mà là cùng 27 người chính diện ngạnh kháng, lục địa chân tiên đều sẽ bị cái này 27 đại tông sư sinh sinh vây giết đến chết, không có nửa phần may mắn thoát khỏi khả năng. Đến rồi, đến rồi. Lúc này giữa đám người đột nhiên truyền đến một trận phấn khởi kinh hô. Bách Lý Thanh Phong tông chủ về đến rồi. Mà lại, hắn trên tay cầm lấy chính là Bồng Lai Tiên tông trưởng lão Nhan Anh bội kiếm. Nhan Anh bội kiếm đều rơi xuống Bách Lý Thanh Phong tông chủ tay bên trên. Hẳn là đã bị chém giết. Tam thánh trận doanh 9 đại tông sư toàn quân bị diệt. Không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi, ai có thể nghĩ đến ba đại thánh địa Vạn Vô Nhất Thất điều động 9 vị đại tông sư, 15 vị tông sư nhằm vào Lôi Đình Tông bày ra thập tử vô sinh vây giết chi cục. Đúng là sẽ bị Bách Lý Thanh Phong tông chủ một người phá vỡ. Khủng bố như vậy, ba đại thánh địa trận doanh 24 vị tông sư vây giết được trấn quốc cấp cường giả. Có thể Bách Lý Thanh Phong tông chủ có thể lấy bình thường trấn quốc cấp cường giả đến đối đãi. Có bát trọng thức tỉnh luyện thần cảnh giới bàng thân, chỉ sợ bình thường trấn quốc cấp cường giả cũng khó khăn, không phải Bách Lý Thanh Phong tông chủ. Địch thủ, từng vị võ giả, các bậc tông sư nhao nhao hướng Bách Lý Thanh Phong tiếp cận quá khứ. Tựa hồ muốn chân chính thấy rõ ở độ tuổi này vừa mới đến 20 nam tử đến tột cùng trưởng thành cái gì bộ dáng, mà Bách Lý Thanh Phong tại Sư Thiên Nhai, Sư Y Hi hai người bao vây hạ, đi vào giữa sân, cao giọng nói ra, thật có lỗi chư vị, tại ta Lôi Đình Tông lập tông đại điển ngày vui, xác thực là có người không biết tốt xấu đến ám sát ta chờ. Hết lần này tới lần khác ám sát kỹ thuật còn thấp kém đến khiến người giận sôi. Tựa như tự tìm đường chết, bọn hắn chết không sao, lại là đã quấy rầy chư vị, cũng để lập tông đại điển không thể không trước giờ bỏ giờ. Để mọi người chê cười. Ây, các vị tông sư nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói, không dám cười. Chuyện này còn có một ít dấu vết chúng ta Lôi Đình Tông cần muốn xử lý một chút. Một hồi để cho sư trưởng lão chiêu đãi chư vị. Chỗ thất lễ, còn xin chư vị thứ lỗi. Bách Lý Thanh Phong nói đối với đám người chắp tay. Thanh Phong Tông chủ khách khí. Ngài có việc cứ việc đi làm việc. Không cần để ý tới chúng ta. Phát sinh loại sự tình này ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Chúng ta có thể lý giải, Thanh Phong Tông chủ cứ việc tự tiện, chúng ta bất quá nhiều nấn ná mấy ngày, chính ngắm nghía cẩn thận Vu Sơn cảnh trí. Ha ha ha, có thể tận mắt nhìn thấy hai vị Bách Lý Tông chủ đại hiển thần uy chúng ta đã chuyến đi này không? Tệ, chư vị tân khách từ tông sư, cho tới võ giả bình thường, toàn bộ cười chắp tay hoàn lễ. Không có một người dám có nửa phân lãnh đạm. Bách Lý Thanh Phong lộ cái mặt, rất nhanh quay người hướng nội điện mà đi. Vừa đến nội điện, Tư Duy Kỳ ngay lập tức tiến lên đón. Một mặt ngưng trọng đem một bình sứ nhỏ đưa lên nói. Thanh Phong, thương thế của ngươi không sao đi. Ta đã khẩn cấp tòng quân bộ điều tới 10 phần thiên hoa dịch. Nạc, ta tay bên trên hiện tại liền có một phần. Ngươi lập tức phục dụng thiên hoa dịch, thiên ma giải thể thuật tệ nạn chính là đem thể nội tích lũy năng lượng một hơi tiêu hao, cho nên mới sẽ đối tự thân tạo thành nghiêm trọng gánh vác. Bách Lý lão gia tử bổ dưỡng chi vật ăn ít, cho nên một cái hô hấp liền không chịu đựng nổi, mà ngươi mặc dù phục dụng đại lượng cùng loại với luyện lôi dịch thiên địa linh vật, nhưng ngươi bộc phát thời gian dài, tiêu hao càng lớn a. Thiên hoa dịch chính là bổ sung tự thân năng lượng tuyệt phẩm. Ngươi trước dùng đến, không cần lo lắng tích phân vấn đề. Ta mới xin thiên hoa dịch ngươi cảm thấy số lượng không đủ. Ta lại thân thỉnh 10 phần. Tư Duy Kỳ một bộ ta toàn bộ biết. Các ngươi không cần cùng ta giấu giếm ngữ khí nói. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong nhìn Tư Duy Kỳ một chút. Lại nhìn một chút hầu ở bên cạnh mình tràn đầy lo lắng Sư Y. Trầm mặc 3 giây, ngay sau đó nhẹ gật đầu. Nghĩ không ra thế mà bị ngươi đã nhìn ra. Phần này thiên hoa dịch ta trước ăn vào. Ta được lập tức tiến về Hạ Á. Ta hiểu, Hạ Á có đại lượng luyện lôi dịch dược liệu. Ngươi tất nhiên là phát hiện luyện lôi dịch một loại mới cách dùng. Dùng luyện lôi dịch xem như năng lượng dự trữ a. Đồng thời loại này năng lượng dự trữ tại thi triển thiên ma giải thể thuật bên trên có hiệu quả. Cái này cũng có thể giải thích ngươi đối với luyện lôi dịch tiêu hao vì sao lớn như vậy. Bách Lý Thanh Phong tất cả dược liệu đều là thông qua quân bộ mua. Tư Duy Kỳ sư trưởng làm trung chuyển người đã sớm nhìn thấu hết thảy. Ta đã giúp ngươi chuẩn bị xong cỗ xe, hiện tại liền đưa ngươi về Hạ Á, làm phiền. Hẳn là, Thanh Phong, ta đưa ngươi trở về, vạn nhất ngươi có chuyện gì cũng tốt chiếu ứng. Sư Y Hi nói, không cần, ta trở về phục dụng một chút dược vật, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Bách Lý Thanh Phong vội vàng phủ nhận nói, hắn trở về là dự định tắm rửa. Làm một chút bài tập nhìn xem sách, miễn cho thành tích bị rơi xuống. Sư Y Y nếu như đi theo, bị nàng nhìn ra bản thân trọng thương là ngụy trang làm sao bây giờ? Ta đi theo ngươi, ngươi thế nhưng là chúng ta Lôi Đình Tông trụ cột. Lôi Đình Tông có hiện tại uy danh hoàn toàn dựa vào ngươi một người tại chèo trống. Ngươi như ngã xuống, Sư Y Y nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hoặc là ngươi dứt khoát tại Lôi Đình Tông nghỉ ngơi đi. Đừng, vừa mới tư duy kỳ sư trưởng nói lời ngươi chẳng lẽ không có nghe sao? Ta sử dụng thiên ma giải thể thuật tiêu hao quá lớn. Muốn trở về phục dụng đặc thù dược liệu tư bù lại. Nhất định phải về Hạ Á. Bách Lý Thanh Phong vội vàng nói. Cuối cùng, còn bồi thêm một câu. Ta đã sắp không chịu đựng nổi. Đã xe đã đến, việc này không nên chậm trễ. Lập tức trở về, cái kia để ta giúp ngươi đi. Ta tại chiến đấu bên trên không giúp đỡ được cái gì. Nhưng ở sinh hoạt bên trên ta sẽ tận tốt ta một người trợ thủ bản phân. Sư Y Y kiên định nói, Bách Lý Thanh Phong cân nhắc đến tự mình một người thoát chiến giáp rất khó. Lại thêm bên trên lo lắng nàng đưa ra đường gì đồ xa xôi a. Chúng ta giúp ngươi lấy dược tài tốt, hoặc là ngươi muốn dược liệu chúng ta Lôi Đình Tông liền có loại hình yêu cầu. Vẫn gật đầu, lập tức, tư duy lì triệu tới một cái lái xe, chở Bách Lý Thanh Phong, Sư Y Y hai người, cấp tốc hướng Hạ Á phương hướng mà đi. Hiện tại Lôi Đình Tông không còn là lúc trước chỉ có Bách Lý Thanh Phong một cái đem ra được cao thủ. Lữ Bình thế nhưng là đại tông sư cấp nhân vật, Sư Thiên Nhai cũng là cấp 4 võ giả, dù là không có Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Trường Không cũng là có thể chiêu đãi tốt những tân khách kia. Huống hồ, có Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Trường Không hai người có thể xưng dọa người chiến tích phía trước. Những tân khách kia trung thành phần phức tạp thế lực nào còn dám lại có ý khác. Có thể đoán được chính là tiếp xuống tất nhiên là một mảnh hòa khí. Tràn đầy người tốt ta tốt mọi người tốt hài hòa không khí. Vào hoàn cảnh quan trọng này, Bách Lý Thanh Phong cùng Sư Y Y hai người ngồi xe. Rất mau tới đến Hạ Á thành phố tiểu viện của hắn từ bên trong. Đến tiểu viện từ, Sư Y Y ngay lập tức giúp hắn thoát chiến giáp, đồng thời để hắn nghỉ ngơi. Đồng thời bắt đầu bận tíu tít, chế biến dược vật, thanh giặt quần áo, quét dọn vệ sinh các loại, làm cho Bách Lý Thanh Phong rất không được tự nhiên. Mắt thấy Sư Y Y dược liệu này một nấu không có 1-2 giờ sợ là sẽ không kết thúc công việc rời đi. Bách Lý Thanh Phong chỉ được nói một tiếng, Lôi Đình Tông còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ta một hồi liền đi ngủ, không cần đến người. Ngươi lại trở về, giúp đỡ Sư Thiên Nhai cùng Lữ Bình trưởng lão đi, miễn đến bọn hắn bận không qua nổi. Gia Gia đưa tin cho ta, để ta cả ngày hôm nay ngay ở chỗ này chiếu cố ngươi. Cái kia đều đừng đi, Lôi Đình Tông sự tình ngươi, ta đều không cần lo lắng, bọn hắn sẽ xử lý tốt. Sư Y Y có chút bất chấp nói. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình tiễn khách ý tứ đã biểu đạt rất huyền truyền. Thật muốn nói thẳng, nhiều tổn thương cảm tình. Người khác thế nhưng là có hảo ý. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Thanh Phong đành phải hít một tiếng. Vậy được rồi, ta hơi mệt chút, muốn đi nghỉ ngơi một chút. Đối với đúng đúng, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Những này vụn vặt sự tình liền giao cho ta đi. Sư Y Y vội vàng nói, Bách Lý Thanh Phong lúc này lên lầu, đi tới chính mình trong phòng ngủ, mặc dù hắn cùng Kỳ Lâm kiếm phái, Tuyết Sơn Sáu Mạch, Bồng Lai Tiên Tông trận doanh 9 đại tông sư đại chiến một trận. Có thể thương thế trên người nghiêm trọng trình độ liền Vạn Lưu Kiếm Tông một trận chiến cũng không bằng, từ Lôi Đình Tông trở về lộ trình đã sớm tốt lắm rồi. Lại thêm bên trên hiện tại chính là buổi sáng thời gian. Lớn mặt trời đang sáng đường vô cùng. Nằm giường bên trên làm sao ngủ được. Bài tập, bài thi là không làm được. Đọc sách đi, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.